Chương 319, khiển quyền tóc. Trong phòng như sợi dây sợi tóc tại không trung phiêu đãng, đầu sợi hướng Chu Phàm gai ngược mà quay về, đâm vào đen thúy giáp trụ lên, nhưng lại không cách nào bị thương giáp trụ một tơ một hào. Chu huynh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt nhìn về phía bị sợi tóc che quấn lên Chu Phàm gấp giọng hỏi. Ta không sao. Chu Phàm khẽ cười một tiếng trả lời. Đen nhánh sợi tóc lại là trở nên càng ngày càng cuồng bạo, bọn chúng còn đang không ngừng sinh trưởng, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, đem trong sảnh cái bàn đều cắt ra. Trong sảnh khắp nơi đều tràn ngập du đãng sợi tóc. Chu huynh, nếu là thực sự không được, vậy liền đem bọn chúng đều cắt. Lý Cửu Nguyệt hô. Biết. Chu Phàm khẽ nhíu mày, dùng sống đao đem muốn đâm hắn hai mắt sợi tóc đẩy ra. Phiền phức vô cùng phía dưới, Chu Phàm sử dụng tử kim giáp trụ, đem hai mắt đều che chắn. Theo hơi mở tử kim mặt nạ nhìn ra ngoài, sợi tóc vẫn là điên cuồng hướng hắn đâm tới hoặc cắt hắn giáp trụ. Những này sợi tóc chỉ công kích Chu Phàm, nó không có công kích ngoài cửa Lý Cửu Nguyệt bọn người. Đâu đâu cũng có quỷ dị tóc làm ra tạc âm. Tóc không cách nào tổn thương đến Chu Phàm, cả hai giằng co, cho đến bên ngoài Lý Cửu Nguyệt hô, Chu huynh, vệ phù sư tới. Vệ phù sư, ngươi mau nhìn xem Chu huynh. Lý Cửu Nguyệt còn nói thêm. Chu Phàm ánh mắt đã bị đầy phòng phiêu đãng tóc ngăn trở, hắn chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa có nước cờ đạo nhân ảnh. Hắn hướng ra phía ngoài hô, vệ phù sư, cuối cùng là cái gì? Nguyền rủa vệ phù sư không có vội vã trả lời, mà là trầm ổn hướng Lý Cửu Nguyệt hỏi thăm về tình huống lúc đó. Chu Phàm chỉ có thể kềm chế kiên nhẫn chờ đợi. Chu lực sĩ, đây không phải nguyền rủa. Vệ phù sư trầm giọng nói, đây là ký sinh loại huyết toán cấp quái dị khiển quyền tóc. Nó ký sinh phương thức rất đặc thù, lấy người thi thể làm dẫn tử, ký sinh đến một người sống trên thân, lại nghĩ cách sống công việc tra tấn giết chết cái này người sống, lại ký sinh đến một cái khác người sống trên thân, vòng đi vòng lại. Huyết toán quái dị khiển quyển tóc Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn còn tưởng rằng mình bên trong là người liền rùa, không nghĩ tới mình bị ký sinh, làm sao chứ nở dê chi nó ta có thể đưa nó chặt đứt sao, mà lại cái này huyết toán quái dị khiển quyển tóc tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong lợi hại. Lưu luyến liền là quấn. Miên dây dưa chi ý, chỉ cần ngươi không chết, nó liền sẽ dây dưa ngươi cả đời. Vệ phù sư thở dài nói, ngươi càng là cắt chém, nó liền vượt thành dáng dấp càng nhanh, ngươi đừng nhìn nó hiện tại không có lợi hại, đó là bởi vì nó còn không có triệt để trưởng thành. Ta cũng là lần thứ nhất thấy khiển quyền tóc, trong sách nói nó chân chính trưởng thành thời điểm, liền xem như bám vào lam giai phù lục đao kiếm đều khó mà chặt đứt, mà lại chặt đứt thời điểm, nó cũng biết cấp tốc sinh trưởng. Vệ phù sư, ngươi nói nhiều như vậy những thứ vô dụng này làm gì, ngươi mau nói giải quyết như thế nào cái này quái gì? Lý Cửu Nguyệt thúc giục nói. Liền ta biết chính là, không cách nào có thế hiểu, bất quá Chu lực sĩ cũng không cần cứ thế từ bỏ. Ta hiện tại liền thay ngươi đi về hỏi ti phủ bên trong phụ sư, luôn sẽ có biện pháp. Nói dứt lời, vệ phụ sư quay người vội vàng rời đi. Một bên cắt bổ đầu thấy này vội vàng đuổi theo vệ phụ sư bước chân. Đợi đi ra hơn 10 mét về sau, cắt bổ đầu mới ngăn lại vệ phù sư, một mặt khổ sở nói, vệ phù sư, hiện tại Chu lực sĩ thành bộ dạng này, nếu là không kiên trì nổi, chúng ta nên làm cái gì? Vệ phù sư như mày, trước giữ vững, không cần nhiều chuyện, nếu như Chu lực sĩ bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, các ngươi không muốn vào trong phòng, nó liền khó mà ký sinh trên người các ngươi, như thế khiển quyển tóc liền chạy không. Cắt bổ đầu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vệ phù sư không để ý đến cắt bổ đầu, mà là tăng tốc bước chân rời đi. Cắt bổ đầu đi về tới, nhìn xem bị bắt nhanh cản lên phong ốc, hắn thở dài, Chu lực sĩ có nhiều tiền đồ một người, xem ra lần này giữ nhiều lành ít, thật sự là đáng tiếc. Tại vệ phù sư rời đi về sau, trong sảnh ngoài cửa Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều là bắt đầu trầm mặc. Vệ phù sư đều nói không có biện pháp đối phó khiển quyền tóc, cái kia trong phủ phù sư có thể nghĩ đến biện pháp sát suất liền rất thấp. Khiển quyền tóc tạm thời giết không chết Chu Phàm, nhưng Chu Phàm không có khả năng cả một đời đều như vậy. Chu huynh, ngươi yên tâm chính là, coi như trong phủ phù sư không có cách nào. Lý Cửu Nguyệt thanh âm truyền đến, ta hiện tại liền đi tìm ta thúc phụ, trong nhà hắn có không ít bảo vật, nói không chừng có thể đối phó khiển quyền tóc đồ vật. Chu Phàm có thế nghe ra trong thanh âm ẩn chứa quan tâm chi ý, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, đa tạ Lý huynh quan tâm ta như vậy. Đều loại thời điểm này còn có tâm tình nói cái này kỳ quái lời nói làm cái gì, ngươi là bằng hữu ta, ta đương nhiên quan tâm ngươi. Lý Cửu Nguyệt có chút dầu dĩ nói một câu, ta đi, ngươi đợi ta trở về. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh rời đi, cắt bổ đầu tới cùng Chu Phàm nói mấy câu, nhường Chu Phàm có gì cần đều có thể nói với hắn. Chu Phàm có chút ngửa đầu nhìn xem không trung dày đặc quấn quanh đen nhánh sợi tóc, hắn không có đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Nghi Loan Ti phủ sư lại hoặc là Lý Cửu Nguyệt trên thân. Vậy làm sao bây giờ cho phải đây? Chu Phàm nâng lên tay trái, bắt được một túm qua loa tung bay tóc, hắn dùng sức nhổ một cái, tóc này liền bị nhổ, liền một tầng da đầu đều bị kéo lên tới. Chu Phàm nhìn xem nhiễm lấy máu đỏ cái này túm sợi tóc, đau đến hắn nhíu nhíu mày. Biến dị tóc so với hắn nghĩ còn muốn dáng dấp ngoan cố. Hắn ném tóc, tóc trên đầu run nhẹ nhẹ, sau đó liền không cách nào lại động đậy. Xem ra rời đi đầu của hắn, những này tóc liền không cách nào lại sống sót. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, hắn kiên nhẫn chờ một lát, hắn dùng nhẹ tay sờ nhẹ đụng bị hắn nhổ cái kia túm tóc vị trí. Cái kia túm vị trí y y nguyên vết máu loang lổ, không tiếp tục mọc ra bất kỳ tóc. Cái này có thể thực hiện. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn thu đao vào vỏ, hai cánh tay rút lên tóc tới. Loại này rút ra phát biện pháp không biết tại sao vệ phù sư không có nói ra, có lẽ là bởi vì không ai có thể giống như hắn dạng này có thể tại khiển quyển tóc công kích đến sống sót lâu như vậy, vì lẽ đó liền không có người phát hiện, có lẽ là đem ra đầu đều giật xuống, quá mức tàn khốc huyết tinh, không ai có thể chịu đựng đến nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần hữu hiệu hắn liền dùng. Một túm lại một túm tóc bị gắng gượng giật xuống đến, đỉnh đầu của hắn xuất hiện từng khối máu sẹo. Còn lại khiển quyển tóc liền điên cuồng hơn, chỉ là vô luận như thế nào làm, nó đều khó mà tổn thương phòng ngự siêu cường Chu Phàm. Bất quá Chu Phàm vẫn là đột nhiên dừng lại hai tay, bởi vì có một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ta là ngươi tóc, cùng ngươi vốn là một thể, làm sao đối với ta như vậy ngươi không yêu ta sao? Đây là nữ tử tiếng khóc. Chu Phàm nao nao. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này khiển quyển tóc vẫn tồn tại ý thức. Ta đương nhiên yêu ngươi. Chu Phàm khẽ thở dài. Ta yêu chết ngươi. Ngược lại Chu Phàm trên mặt lộ ra dữ tợn, hai tay so vừa rồi còn phải nhanh còn muốn hung ác, không ngừng nhổ tóc của mình. Cuối cùng tất cả tóc đều rụng xuống, đầu của hắn ma u tươi cha y đờ mờ đi à, không ngừng có tơ máu theo gương mặt chảy xuống. Hắn nhìn giống như địa ngục bò lên ác quỷ.